Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 243, phân biệt. Quen biết cũ, nhà hàng nổi trên biển đỉnh. Lâm Thiên đứng lẳng lặng ở trên đỉnh bên trên, nhìn vừa nhìn vô tận đại hải, bình tĩnh như gương ngoài khơi. Ai? Làm sao tên khốn kia nữ đồ đệ? Ta tại sao có thể có điểm thương tâm? Lại không nghe lời, lại không phải làm sự tình. Làm sao lại? Chấm ngoặc kép, cảm giác đi lần này. Trong lòng thật giống như mất cái gì dường như. Hoàn cảnh thay đổi, người cũng thay đổi. Lúc đầu cái kia tùy gọi tùy đáo, thường thường cùng chính mình cãi và bóng hình xinh đẹp cũng đã biến mất. Thay đổi, cũng thay đổi. Chỉ có chính mình không thay đổi. Thật lâu nhìn Ali rời đi phương hướng, Lâm Thiên trong miệng nói thầm đáo, lại khó có thể che giấu trong lòng thương cảm. Cái gì? Tiện nghi sư phụ, người nói muốn ta đi theo hắn. Cương chiến đấu xong, Ali khiết bạch trên y phục còn dính tiên hồng huyết kế, không chỉ có lấy địch nhân tiên huyết, còn có cùng với chính mình tiên huyết. Trên cánh tay cũng khắc nước cờ đạo huyết ngân. Khiếp sợ nhìn lên trước mặt tiện nghi sư phụ, bất khả tin hô lớn. Thay đổi khi trước lười nhác. Lâm Thiên nghiêm túc gật đầu. Quyết định này là kinh qua Lâm Thiên thâm tư thục lự. Các phương diện đối với Ali tương lai đều mới có lợi. Người sư phụ này suy tính thật lâu mới quyết định. Bên cạnh ta vị này chính là thế giới đệ nhất đại kiếm hào mắt Ưng Mi Hawk. Sư phụ bạn tốt, hắn kiếm thuật không nên nhiều lời. Từ danh xưng thì có thể minh bạch, có hắn giáo dục, của ngươi kiếm thuật nhất định có thể đột nhiên tăng mạnh. Nghe được tiện nghi sư phụ giới thiệu, vẻ mặt kinh ngạc, không có nghĩ tới cái này khí thế cường đại nam nhân lại chính là thế giới đệ nhất đại kiếm hào. Từ cùng Lâm Thiên học tập kiếm pháp, đối với kiếm thuật có quan hệ phương diện đồ đạc, Ali tằng chuyên môn làm đủ bài học. Đối với cái này cái thế giới hết thảy một kiếm khách đều hướng tới tên, Ali đồng dạng biết cùng chờ mong. Cái này hiện nay thế giới đứng ở kiếm thuật tột cùng nam nhân, không nghĩ tới thực sự xuất hiện tại trước mặt. Ngẩng đầu hơi nhìn một cái, liền thấy Mi Hawk rõ rệt nhất đặc thù. Cặp kia như lão ưng vậy ánh mắt sắc bén. Mắt ưng chỉ là nhẹ nhàng đảo qua, Ali cũng cảm giác một tòa đại sơn đặt ở tự thân bên trên. Không thở nổi, đặc biệt ánh mắt lợi hại, sợ hãi không ngớt, vội vã cúi đầu, toàn thân áp lực nhất thời giảm bớt không ít. Thế nào, mỹ nữ đồ đệ, sư phụ cho ngươi lựa chọn người lão sư này thế nào? Nhưng là thế giới đệ nhất kiếm hào, vô số người muốn bái sư hắn cũng không có để ý quá. Không phải, Ali lại ngoài đối diện hai người dự liệu, phản đối, chu cái miệng nhỏ nhắn, nghiêng thân thể, nhìn ngầm, nói xong không phải về sau, liền không có tiếp tục nói. Nghe được Ali trả lời, Lâm Thiên sững sờ, sau khi phản ứng, vội vã khó hiểu hỏi, vì sao a? Mỹ nữ đồ đệ, cơ hội này rất khó được, sư phụ ngươi nhưng là đánh bạc mặt mo, chỉ có cầu đến. Lau sạch nhẹ nhẹ rơi trên thân kiếm huyết kế, Ali vẫn đang cúi đầu, nhỏ giọng trả lời, không có vì cái gì, liền thì không muốn. Ali trong lòng cũng không nói rõ được, cũng không tả rõ được vì sao. Ấn lý thuyết theo càng hảo sư phụ, chắc là càng lựa chọn tốt, có thể chẳng biết tại sao, Ali không hề giống ly khai, đổi quá một cái bất đồng hoàn cảnh. Nơi này là chính mình duy nhất có thể cảm giác được một chút ánh mặt trời địa phương. Tuy nói hai người thường thường đấu võ mồm, tiện nghi sư phụ lại là một tên khốn kiếp, thiên thiên phải tự làm sự tình, có thể chỉ ít mình còn có thể cảm giác được mình là một người có máu có thịt. Nếu như thay đổi hoàn cảnh, mắt ưng phảng phất xem hiểu cái gì, hai mắt hơi co rụt lại, nhẹ giọng nói ra, Lâm Thiên, người đã đệ tử không muốn cùng ta học tập, vậy cứ tiếp tục theo ngươi đi. Của ngươi kiếm thuật đồng dạng không kém, đủ để giáo dục hắn. Lâm Thiên chậm rãi lắc đầu, hiển nhiên không đồng ý mắt ưng. Kỳ thực Lâm Thiên đối với mỹ nữ đồ đệ tiêu sái, trong lòng cũng là không thế nào đồng ý. Nhưng có chút sự tình không được không làm như thế. Nàng còn chưa tới thời cơ cùng chính mình sống chung một chỗ. Bình Cừu hận mà từ Quỷ Môn Quan đi về tới nàng. Vẫn không thể cùng bọn họ sống chung một chỗ. Nàng bây giờ là dựa vào báo thù tín niệm mà sống người. Ti nói nơi này có một mị lực cá nhân mạnh nổ Lạp Phi. Nhưng có ít thứ không có trải qua. Dù cho Lạp Phi cũng không khả năng bị nhiễm nàng. Để cho nàng đi ra báo thù vực sâu. Tốt nhất biện pháp là muốn ở một ít có đồng dạng kinh lịch đoàn người nhuộm đẫm dưới. Hơn nữa còn có một ít nguyên nhân. Lâm Thiên mình cũng chỉ là chôn thật sâu nhập tâm lý. Nhưng nói tóm lại, ly khai đối với Ali chỗ tốt lớn hơn chỗ hỏng. Vươn tay, đặt ở Ali đỉnh đầu. Nhu liễu nhu bởi vì bi thống biến bạch tóc. Khẽ thở dài một cái. Nhẹ giọng khuyên, Ali cũng không có như là thường ngày một dạng. Xốc lên Lâm Thiên tay của, mà là lẳng lặng minh nghe. Mỹ nữ đồ đệ, sư phụ cũng không muốn. Học tập của ngươi kiếm thuật lộ số. Chỉ có mắt ưng khả năng chân chính giáo đạo ngươi. Sư phụ cũng không có kỳ thể ngộ thâm ảo. Cũng chỉ có đi theo hắn. Ngươi khả năng mau chóng đề cao mình thực lực. Khả năng chính mình báo thù cơ hội. Nhưng là, tiện nghi lão sư ngươi vậy. Chấm ngoặc kép, Ali Đô Lang lấy chủy. Thấp giọng phản bác, không chờ bên ngoài nói xong. Lâm Thiên tự ra thanh cắt đứt. Con kia là một phương diện nguyên nhân. Chủ yếu nhất ta là chuẩn bị cho ngươi đi một cái địa phương. Một cái thích hợp ngươi địa phương. Ngẩng đầu, Ali khó hiểu hỏi. Địa phương, thích hợp ta địa phương. Ừ, nơi đó có lấy rất nhiều giống như ngươi. Người nhà chết bởi hải tặc. Chết bởi hải quân cùng hải tặc chiến đấu lan đến. Thậm chí bị thế giới chính phủ bách hại ngươi. Nơi đó ngươi có thể tìm tới chung một chí hướng bằng hữu. Ngẩng đầu, Lâm Thiên Diêu nhìn đại hải trình phương hướng. Lão sư, không phải hy vọng ngươi chỉ là dựa vào cừu hận mà sống. Ngươi muốn vì mình mà sống. Thuyền Mukuro bên trên, Lâm Thiên chính mồm ăn nói một ít có quan hệ Ali sự tình về sau. Liền để cho hai người rời đi. Mắt ưng kỳ dị trên thuyền nhỏ. Ali thật lâu nhìn chằm chằm Lâm Thiên cõng thân thể. Phất tay cáo bạch Lâm Thiên. Đột nhiên kích động hô lớn. Tiện nghi sư phụ, người biết không? Kỳ thực ta vẫn luôn rất đáng ghét ngươi. Không chỉ có mỗi ngày cho ta nhiều như vậy huấn luyện. Còn mỗi ngày muốn ta ăn khổ như vậy thuốc. Còn nhào nặn đầu của ta. Ta đã sớm muốn rời đi. Hỗn đản sư phụ, hỗn đản, sư phụ, ngô, kiên cố bóng lưng, run nhẹ nhẹ, một tiếng tích trả lời hơi vang lên, bị gió biển thổi tán. Được rồi, không nhìn, ở nhìn tiếp cũng là thương tâm a. Sau đó là có thể nhìn thấy. Phất phất tay, Lâm Thiên hai tay phóng ở sau lưng, hướng phía nhà hàng nổi trên biển đi đến. Lạp Phi bọn họ cũng ở lại bên trong quá lâu. Chả thế nào không gặp hắn đi ra. Lẽ nào cái kia đầu bếp không đồng ý. Nhìn tới vẫn là muốn ta xuất thủ. Nhàn nhã lướt qua cực nhanh vẫn đang trôi trên mặt biển hài cốt. Đạp một tiếng. Rốt cuộc bước lên nhà này Đông Hải nổi danh nhà hàng nổi trên biển. Két chi một tiếng. Mở ra đại môn. Trực tiếp bước chậm đi vào. Có thể cương chờ Lâm Thiên lái một chút đại môn. Còn không có nhìn tinh tường bên trong phát ra tiếng. Liền nghe được một hồi rung động cùng hô to từ bên tai truyền đến. Ngay sau đó một đạo màu đen tây trang bóng người cúi đầu hướng phía cửa phóng hướng chạy tới. Lâm Thiên vội vã hướng phía buông tay ra, hướng phía bên cạnh trốn một chút, nhường ra một cái vị trí để người đến liền xông ra ngoài. Bịch một tiếng, đại môn bị người đến cố sức đóng cửa. Nhìn trong phòng mặc lặng lẽ tĩnh cùng đợi tất cả phát sinh đầu bếp môn. Còn có ngồi dưới đất trong miệng ngậm một xương đầu cá. Hai tay ôm ngực Lạp Phi. Vẻ mặt mê man hỏi ai có thể nói cho ta biết dưới. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Một bà rút ra chủy bên trong đầu khớp xương. Lạp Phi nhìn người tiến vào. Cười nói ra. Lâm Thiên. Người rốt cuộc đã tới. Bất quá ngươi đã tới chậm. Liệu lý đều bị ta ăn xong rồi. Của ngươi phần kia ta đều ăn rồi. Ăn đi. Lâm Thiên hướng phía bên cạnh cái bàn kia đi tới. Khoát tay không sao cả nói ra. Những thứ này kém liệu lý liền cho ngươi ăn đi. Ta nhưng là phải ăn hảo. Vừa nói, Lâm Thiên tùy ý tìm một cái băng ngồi xuống, hướng về phía bên cạnh gãy chân chân đỏ chiết phu, khẽ cười nói, thế nào, lão bằng hữu tới, không có chuẩn bị điểm thứ tốt sao? Két chi, chiết phu thuận tay kéo qua một cái băng, tọa xuống dưới, hai tay ôm ngực, chúng ta nên tính là địch nhân đi. Người gặp qua hải tặc chuẩn bị cho hải quân đồ ăn sao? Hải quân, một hồi tiếng kêu sợ hãi vang lên. Chu vi những đầu bếp đó, trên mặt đều bị chiết phu nói ra được tin tức chấn động đến rồi. Hắn không phải cái này đoàn hải tặc phó thuyền trưởng sao? Làm sao đột nhiên biến thành hải quân? Mặc kệ những người đó kinh ngạc, Lâm Thiên phản tọa ở trên cái băng, xoay người lại nhìn chiết phu. Ui ui, lão đầu, vậy cũng là trước kia sự tình. Hiện tại ta có thể không phải hải quân, người cũng không phải hải tặc, lại thành một danh đầu bếp, phải không? Ngoặc kép, nhìn xéo Lâm Thiên liếc mắt, chiết phu bình tĩnh nói ra. Bất quá, đối với ta mà nói, ta cũng sẽ không đem đương niên đem ta đánh bại hỗn đản chuẩn bị cơm ăn. Xoay người lại rút một cây đùi gà, trực tiếp cắn, trong miệng không ngừng nói ra. Không sai, chiết phu xem ra thủ nghệ của ngươi không có lui. Cùng mắt ưng tên khốn kia đại chiến một trận, đã sớm đói muốn chết. Cầm một cây đùi gà, trong miệng ngậm một cái xương. Xoay người lại hỏi, chiết phu, lần trước đem ngươi để cho chạy về sau, làm sao một cái trở về đáo Đông Hải, chân phải cũng chặt đứt, hiện tại cư nhiên thành một danh đầu bếp. Ngươi quản nhiều như vậy để làm chi? Ăn xong cơm của ngươi, sớm một chút rời được rồi, đỡ phải ta xem phiền lòng. Thật vất vả ẩn cư, chờ một chút người hỗn đản này, đem tổng bộ hải quân đều đưa tới, vậy ta đây cái nhà hàng không phải xong đời. Xoay người lại cùng trên bàn cơm này thức ăn chiến đấu Lâm Thiên. Đang nghe chiết phu oán giận về sau, trở tay vung khuyên lớn. Yên tâm, chính là tổng bộ hải quân biết ta ở chỗ này, bọn họ cũng không phải thật phái người lai Đông Hải, còn không bằng ở đại hải trình. Một gã tướng mạo tục tằng đầu bếp, mở miệng hướng về phía bên cạnh Lắp Phi hỏi, làm việc vặt. Hắn không phải ngươi phó thuyền trưởng sao? Chả thế nào cùng đại hải trình tổng bộ hải quân dính líu quan hệ. Đang uống canh Lắp Phi, cắn một cây thìa giải thích. Người nói Lâm Thiên A, hắn là sinh hoạt ở đại hải trình, bất quá bị hải quân từ đại hải trình truy sát trốn ra được. Cái gì? Hắn lại là từ đại hải trình? Cái kia hải tặc phần mộ đi ra, hắn không phải hải quân sao? Mọi người hiện lên vẻ kinh sợ. Tin tức này đối với Đông Hải người đến quá dọa người rồi. Cái này canh ăn thật ngon a. Nhìn đại cật đại hát Lâm Thiên, chiết phu đột nhiên mở miệng nói ra. Không nghĩ tới ngươi tên hỗn đản này đều sẽ phản bội hải quân. Thực sự là hung hăng đánh hải quân mặt mũi. Ngày xưa thiên tài phản bội hải quân, thật không biết những thế giới chính phủ đó những tên khốn kiếp kia trên mặt có cái gì đặc sắc biểu. Tình, ha ha, chấm ngoặc kép, uy, lão đầu, ta ở tới nơi này ăn cơm. Người cũng đừng đánh cười ta. Quay đầu đi, Lâm Thiên giơ cái nĩa, uy hiếp nói, có tin hay không, ta coi ngươi là nằm ở dưới tay ta biết sự tình nói ra. A, một đạo hắc ảnh phá cửa mà vào. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.